Chương 533, cách học thần thuật trọn vẹn hơn 3.000 trang văn bản, phía trên đều là chữ, tổng số chữ được hiển thị trong văn bản là hơn 320 vạn chữ. Mặc dù chữ viết thời đại vũ trụ hơi khác so với chữ viết thời đại địa cầu, nhưng tổng thể thì không khác nhau mấy. Lục Trạch, hắn nhìn những trang tài liệu toàn là chữ, đại não có chút không kịp phản ứng. Hắn thực sự đang nhìn phương pháp tu luyện thần thuật hay sao? Có phải nó không? Đây không phải tương đương với tài liệu giảng dạy hơn 300 vạn chữ sao? Ông trời ơi! Lục Trạch đột nhiên cảm thấy não rất đau, hừ, khẳng định là di chứng do nữ tử quỷ đánh vừa rồi. Nam Cung Tĩnh rót rượu vào miệng, thỏa mãn hà hơi mới nói, bởi vì nhân tộc chúng ta không có điều kiện đi chế tác bảo vật truyền thừa thần thuật, cho nên chỉ có thể dùng văn tự để ghi chép, nhưng loại đồ vật giống thần thuật này, dùng văn tự để diễn đạt có rất nhiều khó khăn. Cho nên dù có mua thần thuật thì cũng không phải tất cả mọi người đều có thể lĩnh ngộ, cho dù có thể lĩnh ngộ cũng cần tiêu hao khí lực rất lớn. Lục Trạch nghe thấy lời nói của Nam Cung Tĩnh, đầu càng đau hơn. Đọc xong nhiều chữ như vậy còn chưa chắc có thể lĩnh ngộ, thật là khó chịu, Lục Trạch đột nhiên có loại xúc động muốn làm cá ướp muối, nhưng nghĩ đến chuyện đây là thứ mà hắn tiêu phí tất cả ban thưởng để mua được, Lục Trạch cũng chỉ có thể cắn răng, nuốt nước mắt, tiếp tục nghe Nam Cung Tĩnh nói tiếp. Sau khi Nam Cung Tĩnh nhìn thấy vẻ mặt chán nản và tuyệt vọng của Lục Trạch, nàng cười dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiểu tử thối, ngươi phải có lòng tin với bản thân mình chứ, ta tin tưởng ngươi làm được. Với thiên phú của ngươi, lĩnh ngộ một thần thuật cũng không khó lắm. Nói đến đây, nàng hơi dừng lại rồi tiếp tục nói, cho dù không thể lĩnh ngộ thì cũng có trợ giúp rất lớn trong việc sử dụng phong hệ thần thông, cũng không quá thua thiệt. Lục Trạch nghe được lời nói của Nam Cung Tĩnh, yên lặng gật đầu. Hắn đã từng sử dụng phù văn bốn nét của hộ thuẫn số 1, đương nhiên hiểu được quá trình lý giải thần thuật vốn là hiểu biết và vận dụng thần thông. Tuy nhiên, hắn vẫn có chút không nói nên lời, nhưng cái này có phải là quá nhiều chữ hay không? Mấy trăm vạn chữ? Hắn không nghĩ tới thần thuật được học như thế này. Một thần thuật phong hệ cần tài liệu giảng dạy mấy trăm vạn chữ. Điều này cũng quá khoa trương rồi. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, dường như nhớ lại ký ức nào đó mà mỗi khi nghĩ lại đều cảm thấy sợ hãi, sắc mặt có chút khó coi nói, mấy trăm vạn chữ coi là nhiều, băng tinh quyền có 21 ức chữ đấy, ta có nói gì không? Hiện tại nàng còn đang học băng tinh quyền đây này, mỗi ngày nhìn những chữ kia đều cảm thấy đại não đang run rẩy, thực sự, đọc sách là cảm thấy muốn nôn. Mặc dù võ giả có đẳng cấp càng cao thì trí tuệ cũng sẽ càng cao, nhưng đây chính là cách vận dụng thần thông, đương nhiên sẽ tối nghĩa khó hiểu. Ngay cả võ giả cao cấp cũng sẽ muốn phát điên khi xem nó. Lục Trạch, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mặt muốn chạy trốn của gia hỏa này, muốn cười nhưng lại không cười nổi. Hiện giờ trên khuôn mặt của hắn đại khái cũng là biểu cảm này đúng không? Hai người liếc nhau, đột nhiên có loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Sau đó, Nam Cung Tĩnh tiếp tục nói, được rồi, thần thuật cũng đã giao cho ngươi, mặc dù ta không biết phong hệ thần thông, nhưng cách vận dụng thần thông đều có một số điểm giống nhau. Nếu có cái gì không hiểu thì cứ đến hỏi ta. Nói xong, Nam Cung Tĩnh lại lấy ra một bình rượu từ trong không gian giới chỉ, uống ực ực, dường như không có ý định tiếp tục nói chuyện. Bị tiểu tử này làm phiền một hồi, làm hại nàng nhớ tới nỗi sợ hãi bị chi phối bởi 21 ức chữ băng tinh quyền kia, trong lòng đột nhiên cảm thấy đau nhói. Lục Trạch im lặng nhìn thoáng qua Nam Cung Tĩnh một lời không hợp là uống rượu, sau đó nói, vậy ta đi trước. Thần thuật tới tay, nên chuồn thôi. Vẫn nên cách xa nữ tử quỷ bạo lực này một chút thì tốt hơn, để tránh bị đánh. À, đúng, giúp ta ném những bình rượu này đi. Chương 534, hơi chút nhập môn Nam Cung Tĩnh như nhớ ra điều gì đó, chỉ vào những bình rượu được sắp xếp ngay ngắn ở trong góc. Lục Trạch, thanh quang lấp lóe trong đáy mắt hắn, sử dụng phong hệ thần thông, cuốn những bình rượu lên, nổi lơ lửng bên cạnh mình, sau đó sắc mặt không hề thay đổi nhìn Nam Cung Tĩnh, còn có cái gì cần ta ném không? Nam Cung Tĩnh lắc đầu, khoát tay, đi đi. Nói xong lại rót rượu vào miệng, Lục Trạch quay đầu bước ra khỏi phòng, sau đó ném bình rượu vào trong thùng rác ở hành lang. Sau đó, hắn mới đắc ý quay về ký túc xá của mình. Thần thuật tới tay, sau đó chính là tu luyện. Ngồi ở trên giường, hắn mở email mà Nam Cung Tĩnh gửi cho hắn, nhìn tài liệu hơn 300 vạn chữ ở bên trong, khóe miệng không nhịn được co quắp lại, cưỡng ép dục vọng muốn đóng tài liệu lại. Lục Trạch bắt đầu đọc một cách nghiêm túc. Mở đầu tài liệu chính là một số phương pháp đơn giản để vận dụng phong hệ thần thông. Nếu như là người không hiểu phong hệ thần thông thì có thể sẽ như lọt vào trong sương mù, nhưng đối với loại người hiểu tương đối sâu về phong hệ thần thông như Lục Trạch thì vẫn có thể đọc hiểu. Nhưng dần dần, khi Lục Trạch càng ngày càng tìm hiểu sâu, nội dung phía trên trở nên ngày càng tối nghĩa khó hiểu, tương tự như tình huống của hộ thuẫn số 1 lúc đó. Điểm khác biệt duy nhất chính là áo nghĩa thần thuật của hộ thuẫn số 1 trực tiếp từ phù văn hóa thành tin tức truyền vào trong đầu hắn, đối với hắn mà nói việc lý giải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mà bây giờ tự mình cần phải rút ra áo nghĩa của phong hệ thần thông trong tài liệu từng chút một, loại bỏ một ít thông tin râu ria, cuối cùng mới có thể lĩnh ngộ được thần thuật. Không có cách nào, dù sao thời gian phát triển của nhân tộc không dài, có thể đạt được thần thuật đã là một chuyện khó khăn. Muốn thành lập truyền thừa chính quy thì còn cần một thời gian tích lũy nhất định. Khó khăn là có, nhưng có thể vượt qua. Mà lại, tinh thần lực của Lục Trạch đảo qua không gian nhỏ trong não hải, một chùm sáng màu tím lơ lửng ở không gian trong não biến mất không thấy gì nữa, hóa thành năng lượng mát lạnh làm dịu tinh thần của hắn. Sau đó, đại não của hắn lập tức tiến vào trạng thái hoạt động cực hạn, ngộ tính tăng lên đáng kể, tư duy trở nên vô cùng rõ ràng. Lục Trạch chỉ sử dụng một trong ba chùm sáng màu tím do cự hổ đại lão màu đen thả xuống, giữ lại hai chùm để đề phòng những tình huống khẩn cấp, không ngờ bây giờ vừa vặn dùng tới. Hắn lại hướng ánh mắt về phía tài liệu, nội dung ban đầu vốn tối nghĩa khó hiểu trở thành tùy tiện là có thể lý giải. Vận dụng phong hệ thần thông, áo nghĩa của thần thuật phong chi dực, đủ loại thông tin bị Lục Trạch lấy ra từ trong tài liệu, sau đó phân loại tổng kết, khắc sâu vào trong đầu. Hắn đang không ngừng hiểu sâu sắc hơn đối với việc sử dụng phong hệ thần thông. Dần dần, cả người Lục Trạch đều đắm chìm bên trong cảm ngộ phong chi dực. 4 ngày sau, Lục Trạch đang đắm chìm bên trong cảm ngộ bị một loạt tiếng gõ cửa làm cho bừng tỉnh. Hắn vuốt vuốt đôi mắt đã trở nên chua xót vì 4 ngày không nhắm lại, chậm rãi thở ra một hơi. Trong lòng hắn cảm thấy có chút hưng phấn. Trong 4 ngày, cuối cùng hắn đã xem hết tài liệu giảng dạy đáng chết hơn 300 vạn chữ này. Mẹ nó quá khó. Quả thực khó hơn toán học cao cấp ở thời đại địa cầu vô số lần, nhưng dù có khó khăn đến đâu cũng không ngăn được loại người siêu cấp thiên tài cực kỳ thông minh như hắn. Mặc dù vẫn chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ phong chi dực giống như hộ thuẫn số 1, nhưng cũng coi như đã nhập môn. Hiện tại hắn đã có thể sử dụng phong chi dực, nhiều nhất chỉ là phương diện tốc độ hơi tăng lên một chút mà thôi. Ta đúng là quá mạnh. Lục Trạch đắc ý khen ngợi bản thân mình, trong nháy mắt vô cùng đắc ý. Lục Trạch rất muốn biết hiện tại tốc độ của mình sau khi sử dụng phong chi dực nhanh đến mức nào, nhưng dù sao cũng đang ở bên trong phi thuyền, hoàn toàn không thi triển được, chỉ có thể kìm nén hưng phấn trong lòng, đợi đến khi xuống phi thuyền rồi lại thử. Chương 535, sắp đến rồi. Ngay khi Lục Trạch nghĩ đến đây, tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, đồng thời, giọng nói của Ian cũng truyền tới, A Trạch, chúng ta đã tiến vào tinh hệ thử quan, sắp tới trường học rồi, ngươi còn không ra sao? Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở chỗ rất xa bên ngoài cửa sổ, có hai hỏa cầu to lớn đang thiêu đốt bên trong chân không tăm tối, tỏa ra ánh sáng và sức nóng. Đây là hai hành tinh của thử quan tinh. Đã đến tinh hệ thử quan rồi sao? Lục Trạch nhìn hai hành tinh to lớn, nhếch miệng lên, trong mắt mang theo vài phần chờ mong và hưng phấn. Vài ngày trước, khi đám người Lục Trạch cùng với đám Margaret học tỷ nói chuyện trên trời dưới biển, bọn hắn đã giới thiệu ngắn gọn về tình hình của tinh hệ thử quan cho đám người Lục Trạch. Thử quan tinh là một hành tinh song hệ to lớn. Tổng cộng có 2 mặt trời, 36 hành tinh. Trong đó 35 hành tinh, mỗi hành tinh đều có từ 2 đến 4 trường học nổi tiếng. Toàn bộ thử quan tinh có tổng cộng 108 trường học nổi tiếng, cho nên được xưng là tinh hệ học viện. Mà Đại học Liên bang cùng với Đế đô Học viện là hai trường mạnh nhất bên trong các trường nổi tiếng, đều nằm ở hành tinh thứ 6 trên sao Kim. Trong 36 hành tinh thứ nhất có tên gọi là Kim Diệu Tinh, là hành tinh mà Kim Diệu Thánh Nhân, một trong tứ thánh của nhân tộc sinh sống. Dù sao, tinh hệ thử quan quá quan trọng, rất nhiều thiên tài ưu tú đều tập trung ở nơi này. Nếu như nơi này xảy ra vấn đề, như vậy nhân tộc có thể xuất hiện tình huống nhân tài tàn lụi trong vòng 100 năm tới hoặc thậm chí lâu hơn nữa. Điều này đối với một chủng tộc mới và nhỏ yếu chính là nguy hiểm trí mạng. Cho nên, bên trong tinh hệ này có Kim Diệu Thánh Nhân trường kỳ thủ hộ, mà chỗ Kim Diệu Tinh có các loại bảo vật công cộng của tinh hệ thử quan, chẳng hạn như phòng ngộ đạo. Thánh nhân của nhân tộc, Lục Trạch nhìn về phía sông hàng tinh, ánh mắt lấp lóe, cảm xúc dâng trào. Đây chính là cường giả cấp tinh hệ, thuở ban đầu, nhân tộc có 12 cường giả cấp tinh hệ, được xưng là 12 thánh hiền. Trong quá trình chinh chiến vì sinh tồn của nhân tộc, có 8 vị vẫn lạc, cuối cùng chỉ còn lại có 4 vị thánh, lúc này mới có sự yên ổn hiện tại của nhân tộc. Đối với thánh hiền nhân tộc đều mang lòng biết ơn, không có sự chiến đấu anh dũng mà đẫm máu của bọn họ, nội bộ nhân tộc sao có thể yên ổn như hiện tại. Đáng tiếc, mặc dù Kim Diệu thánh nhân ở Kim Diệu Tinh, nhưng dù sao cũng là thánh nhân, người bình thường sao có thể đi quấy rầy. Nếu không Lục Trạch cũng muốn đi nhìn thánh nhân có phải là có dáng dấp đẹp trai giống hắn hay không. Theo lý mà nói, với sự phát triển của nhân tộc, khoảng thời gian trước mắt này không thể nào xuất hiện cường giả cấp tinh hệ. Dù sao võ giả trên cấp tinh thần muốn đột phá cũng không đơn giản giống như trước thuế phàm cảnh. Đừng nhìn người như Nam Cung Tĩnh, hiện tại còn chưa tới 30, phi, mới 18 tuổi 143 tháng đã sắp hoàn thành giai đoạn thuế phàm cảnh rồi, nhưng đợi đến khi nàng thật sự đột phá đến hành tinh cấp, việc tu luyện sau đó sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, cho nên lúc nàng đi đón Lục Trạch cũng đã nói, đợi đến khi nàng đột phá hành tinh cấp, sẽ đi ra ngoài hệ ngân hà tìm cơ duyên. Hiện tại nhân tộc mới phát triển được 2.000 năm, mà thánh hiền nhân tộc đã xuất hiện hơn ngàn năm trước, đây quả thực không phải võ đạo, nhất định có bí ẩn gì ẩn giấu bên trong, nhưng hiển nhiên Lục Trạch còn chưa tới trình độ để có thể hiểu được nó. Ngay khi Lục Trạch đang suy nghĩ lung tung, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Giọng nói của Margaret từ ngoài cửa truyền đến, Lục Trạch học đệ. Ra ngoài đi. Sắp đến rồi, lúc này Lục Trạch mới gạt những suy nghĩ trong đầu sang một bên đáp, tới đây. Chương 536, khu vực của Đại học Liên bang nói xong, hắn cất kỹ điện thoại, mở cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, đám người Ian, Diệp Mạc cùng với đám người Margaret học tỷ, Quế Ngọc Bình học trưởng, hiển nhiên là cũng định chờ phi thuyền hạ cánh. Các lão sinh như Margaret còn ổn, còn những tân sinh giống như Ian, giờ phút này trong mắt đều có một tia hưng phấn. Đương nhiên các tân sinh đều mong đợi đối với Đại học Liên bang. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch đi ra, Margaret học tỷ cười nói, mấy ngày này đang tu luyện thần thuật. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ nhìn nàng. Không ngờ nàng lại biết, tuy nhiên hắn vẫn gật đầu cười, đúng thế. Những người khác nghe vậy, lập tức lộ vẻ hâm mộ, thần thuật đấy, ngay cả Quế Ngọc Bình học trưởng cũng không có học phần để mua. Dù sao, việc tu luyện cần nhiều đồ vật lắm, các loại tài nguyên tu luyện đều cần học phần để mua, dù sao cũng phải cam đoan tiến độ tu vi của bản thân mình trước, sau đó mới suy nghĩ thêm về thần thuật. Diệp Mạc có chút hiếu kỳ nhìn Lục Trạch hỏi, thế nào? A Trạch, tu luyện thành công không? Như vậy không phải chiến lực của ngươi lại tăng lên rất nhiều hay sao? Lời nói của Diệp Mạc khiến đám người Ian tò mò nhìn sang. Nếu như Lục Trạch tu luyện thành công, vậy hắn lại kéo dài thêm rất nhiều khoảng cách với bọn hắn. Mà Margaret và Quế Ngọc Bình cùng với các học trưởng học tỷ có hiểu biết về thần thuật ở bên cạnh không nhìn được cảm thấy có chút buồn cười khi nhìn thấy dáng vẻ hiếu kỳ mong đợi của các tân sinh. Margaret học tỷ cười nói, thần thuật sao có thể dễ học như vậy? Lục Trạch học đệ cũng không phải thần tiên, tuy nhiên, với thiên phú của Lục Trạch học đệ, chắc là đã vận dụng phong hệ thần thông sâu hơn rồi, chiến lực chắc là có chỗ tăng lên. Nàng là người duy nhất ở nơi này đã từng mua thần thuật, bây giờ nàng còn đang cảm thấy đau đầu vì tài liệu giảng dạy mấy trăm vạn chữ kia, hiện tại ngay cả nhập môn nàng cũng chưa làm được. Nói thật, tin tức Kiếm Thiếu Ninh tu luyện lưu thủy kiếm trận đến mức nhập môn đã khiến nàng rất khiếp sợ, ở phương diện này, Kiếm Thiếu Ninh đã vượt lên trước nàng. Đối với lời nói của Margaret, Lục Trạch chỉ gãi đầu cười. Hắn luôn cảm thấy nếu như nói hiện tại mình đã có thể sử dụng thần thuật, Margaret học tỷ có thể sẽ rất đau lòng, học tỷ là người tốt, không nên làm tổn thương nàng thì tốt hơn. Mà đám người Diệp Mạc nghe vậy, ngẫm lại cũng cảm thấy Margaret học tỷ nói có lý. Nếu như thần thuật dễ dàng tu luyện như vậy, thế thì không gọi là thần thuật nữa. Tuy nhiên, nghe thấy chiến lực của Lục Trạch lại tăng lên, tất cả mọi người vẫn không khỏi có chút ghen tị, thực lực của gia hỏa này tăng lên thực sự quá nhanh. Điều này khiến bọn hắn ghen tị. Sau đó, Margaret học tỷ cười nói, chúng ta đến đại sảnh trước đi, đợi một lúc nữa trực tiếp đi xuống. Đám người Lục Trạch nghe vậy, nhẹ gật đầu, thời điểm này, đương nhiên những lính mới như bọn hắn phải đi cùng các học trưởng học tỷ. 2 giờ sau, đám người Lục Trạch nhìn xuyên qua cửa sổ bên trong đại sảnh, nhìn thấy trong vũ trụ tối đen, có một tinh cầu khổng lồ đang không ngừng lớn dần. Bọn hắn nhìn thấy một mặt của hành tinh đang quay lưng về phía ánh sáng, hành tinh đang chìm trong đêm tối. Giờ phút này bề mặt của hành tinh đang lóe ra những điểm sáng, đó là ánh đèn, ngọn lửa của văn minh nhân loại. Toàn bộ bán cầu có rất nhiều khu vực có ánh đèn, mà trong không gian vũ trụ bên ngoài hành tinh có không ít phi thuyền ra ra vào vào, từ đó có thể thấy được tinh cầu này rất phồn hoa. Lục Trạch có chút hiếu kỳ nhìn khu vực có ánh đèn hỏi, toàn bộ những khu vực này đều là đại học liên bang sao? Một bên Margaret học tỷ cười giải thích, đại học liên bang ngoại trừ hệ võ đạo còn có các hệ khác, mỗi hệ có một khu vực khác biệt, những khu vực sáng đèn này đều là khu vực của các hệ khác nhau, đương nhiên, có một số không phải là khu vực của đại học liên bang. Dù sao cả một tinh cầu không có khả năng đều là đại học liên bang của chúng ta và đế đô học viện, còn có thành thị của cư dân bình thường, tuy nhiên khu vực của hai trường học chúng ta lớn hơn những thành thị kia rất nhiều. Chương 537, kinh ngạc rớt cằm những tân sinh nghe vậy, nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó ánh mắt Diệp Mạc sáng lên nói, đúng rồi, đế đô học viện kia ở chỗ nào? Quế Ngọc Bình lườm Diệp Mạc một chút, mặc dù không biết vì sao gia hỏa này lại có dáng vẻ hưng phấn như thế. Tuy nhiên vẫn nói, đế đô học viện liên kết với đại học liên bang chúng ta, hai trường của chúng ta vẫn luôn là đại học tốt nhất liên bang, sẽ có không ít tranh đấu, nhất là hệ võ đạo, hắc hắc, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Nói đến đây, rất nhiều lão sinh cũng không nhịn được lộ ra cười xấu xa, dường như nhớ ra chuyện gì đó thú vị. Lục Trạch nhìn thấy nụ cười của bọn hắn, luôn cảm thấy hơi lạnh sống lưng, chẳng lẽ hai trường học chất chứa oán hận đã lâu, chuyên đánh lén lẫn nhau? Sẽ không bị úp vỏ chăn bao tải, lấy gạch đập ở trên đường đấy chứ, đột nhiên trong lòng hắn có chút hoảng sợ. Trong khi mọi người đang nói chuyện, phi thuyền đã tiến vào tận khí quyển, bay về phía khu vực nào đó có ánh đèn đang nhấp nháy. Đồng thời, loa trên phi thuyền vang lên, một giọng nữ ngọt ngào truyền đến, sắp đến trường học, tất cả sinh viên chuẩn bị sẵn sàng, xin kiểm tra vật phẩm tùy thân kỹ càng, đừng làm rơi vật phẩm trên phi thuyền, ra khỏi phi thuyền một cách trật tự. Lúc này, Nam Cung Tĩnh và Lạc Băng Tình cũng đi tới. Nam Cung Tĩnh nhìn đám người nói, lập tức đi ra khỏi phi thuyền, đám lão sinh về ký túc xá của mình, tân sinh đợi chút nữa sẽ có nhân viên công tác an bài ký túc xá cho các ngươi, còn đồng phục và một số nhu yếu phẩm đều ở trong ký túc xá đã chuẩn bị xong cho các ngươi, về chương trình học, mọi người có thể lên tra trên mạng lưới thử quan. Đám lão sinh có vẻ thư thái, trở lại trường học giống như về nhà mình. Mà những tân sinh viên thì lộ vẻ mặt thành thật nghe Nam Cung Tĩnh nói, nhớ kỹ lời nói của nàng, sợ bỏ sót điều gì đó. Đây chính là khác biệt giữa ma cũ và ma mới. Thoáng chốc, phi thuyền đáp xuống một trạm hàng không không lớn lắm, ngoại trừ phi thuyền của bọn hắn, cũng chỉ có hai chiếc phi thuyền đang đổ. Cửa khoang phi thuyền mở ra, đám người ra khỏi cửa, đi ở phía sau cùng là mấy vị tân sinh không thông qua khảo thí, trong đó có hai nam học sinh ngẩng đầu nhìn thấy Nam Cung Tĩnh lập tức run lẩy bẩy. Vụ đánh nhau trong phi thuyền lần trước, cuối cùng hai người bọn họ bị Nam Cung Tĩnh đánh một trận tơi bời, trong đó quá trình thê thảm quả thực khiến bọn hắn không dám nhớ lại. Mặc dù Nam Cung Tĩnh rất có kinh nghiệm, lực lượng khống chế rất tốt, bọn hắn cũng không bị thương tích gì, nhưng hiện tại chỉ cần nhìn thấy Nam Cung Tĩnh, thân thể bọn hắn sẽ không tự chủ được run lên. Giống chuột nhìn thấy mèo. Sau khi ra khỏi phi thuyền, Nam Cung Tĩnh duỗi lưng thở ra một hơi, cuối cùng đã trở về. Dù sao bọn hắn làm công tử, đương nhiên mỗi một lần khảo thí nhập học sẽ là nhóm ở tuyến đầu, mức độ nguy hiểm trên chiến trường cũng không thấp, cho tới nay tinh thần của bọn hắn đều căng cứng, hiện tại đã trở về, có thể chân chính thả lỏng. Sau đó, nàng quay đầu nói, tốt, mọi người giải, âm. Nam Cung Tĩnh còn chưa nói hết, ở trên bầu trời phía xa truyền đến một tiếng nổ kịch liệt, màn đêm vốn tối đen bị ánh sáng chiếu rọi, sóng khí dâng trào trong không trung. Khí tức cường đại khiến đám người không nhịn được quay đầu nhìn sang. Nam Cung Tĩnh bị cắt ngang lời nói chỉ chật lưỡi, nhưng không hề tức giận. Nàng chỉ quay đầu nhìn về phía xảy ra chiến đấu, lộ ra ánh mắt có chút phức tạp. Mà đám người Lục Trạch ở bên cạnh thì mở to hai mắt, có chút không dám tin nhìn về phía cuộc chiến đấu. Diệp Mạc phát ra tiếng kêu cổ quái, khí tức này, làm sao có thể? Ian và Sirius cũng không dám tin mở to hai mắt, bởi vì quá kinh ngạc. Bọn hắn đều không nói được lời nào, mà Tuyên Ngọc Kỳ ở bên cạnh cũng không cách nào duy trì dáng vẻ lạnh như băng nữa, mở to hai mắt, lẩm bẩm nói, làm sao có thể. Tiến bộ này cũng quá lớn rồi, Viên Điền Thiên Hoa cắn môi, cũng lộ vẻ mặt không thể tin được giống như Jessica, chương 538, bậc hắc cũng phải tuân theo quy luật chứ. Thậm chí ngay cả Quế Ngọc Bình và các học trưởng học tỷ đều mở to hai mắt. Giờ phút này Lục Trạch lộ ra dáng vẻ như gặp quỷ. Khí tức này, là Lâm Linh. Nhưng cường độ lực lượng này hoàn toàn không cùng một cấp bậc với Lâm Linh ban đầu, dao động lực lượng này chí ít cũng có chiến lực của thông khiếu cảnh 50 khiếu. Trong lòng Lục Trạch tràn đầy MMP. Chẳng trách người kia lại tự tin nói muốn đánh bại hắn. Nếu như không phải bởi vì thực lực mình đột nhiên tăng lên một khoảng, chưa biết chừng đúng là không phải đối thủ của gia hỏa này. Gia hỏa này làm như thế nào? Vì sao thực lực lại tăng lên một cách khoa trương như vậy? Đó hoàn toàn không phải võ đạo. Toàn thân Lục Trạch cảm thấy không ổn, mẹ nó bậc hắc cũng phải theo phương pháp cơ bản chứ. Hơn nữa, rốt cuộc hiện tại gia hỏa này đang chiến đấu với ai? Lục Trạch cảm nhận khí tức, phát hiện hắn không biết đối thủ của nàng là ai. Địa điểm mà hai người Lâm Linh chiến đấu là ở giữa không trung, cách mặt đất không quá xa, cuồng phong do lực lượng thông khiếu cảnh va chạm thổi bay những lá cờ ở phụ cận trạm hàng không, khiến chúng không ngừng bay múa, cây cối không ngừng lay động, ánh sáng lấp lóe, chiếu sáng khu vực này giống như ban ngày, khiến Lục Trạch cảm thấy ngoài ý muốn chính là giờ phút này Lâm Linh cũng không sử dụng trường kiếm, mà sử dụng một cây trường thương. Trường thương vô cùng sắc bén, chiêu chiêu tấn công khiến kẻ địch phải tự cứu mình, rõ ràng khí tức của đối thủ mạnh hơn nàng một phần, nhưng chỉ trong mấy hiệp ngắn ngủi lập tức bị buộc đến luống cuống tay chân. Cuối cùng, đối thủ của nàng không thể có một công kích nào hữu hiệu, bị một thương đâm rách phòng ngự, mũi nhọn điểm vào trước ngực hắn. Trận chiến giữa hai người ngừng lại, trong đầu Lục Trạch đầy dấu chấm hỏi. Hắn cảm thấy hình như mình gặp được một Lâm Linh giả. Người đó không thể mạnh như vậy. Hơn nữa không phải nàng dùng kiếm hay sao? Vì sao lại biến thành trường thương? Công kích cũng thay đổi từ linh hoạt ban đầu sang lộ ra sắc bén. Phong cách này thay đổi cũng quá nhanh rồi. Hắn có chút không phản ứng kịp. Không chỉ riêng hắn không kịp phản ứng, ngay cả Tuyên Ngọc Kỳ, Viên Điền Thiên Hoa và Jessica sớm chiều chung đụng với nàng, lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc. Từ nét mặt của các nàng có thể thấy được, các nàng nhất định cho rằng gia hỏa này không phải Lâm Linh. Dường như Lâm Linh và đối thủ chỉ là luận bàn võ nghệ, sau khi đối thủ thua thì ngừng lại, sau khi cảm giác được đám người Lục Trạch, bọn hắn lập tức bay tới. Lúc này, Margaret ở bên cạnh có chút khiếp sợ nói, đây không phải là học muội kia hay sao, lần trước gặp mặt trên hành tinh số 25. Làm sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Nàng và Lâm Linh không quá quen thuộc, cũng đã gặp vài lần, nhưng lúc đó không phải nàng mới là huyền vũ cảnh hay sao? Lúc này mới trôi qua mười mấy ngày. Sao có thể đột nhiên nhảy đến thông khiếu cảnh? Đầu năm nay người mới đều là quái vật hay sao? Có một Lục Trạch thì thôi đi, vậy mà lại có người thứ hai. Điều này khiến cho nhân vật đứng đầu đại học năm 4 như nàng có chút hoảng hốt, nàng cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, nói không chừng bản thân mình cũng bị sóng sau đập trên bờ cát. Lời nói của Margaret cuối cùng cũng khiến đám người vốn đang khiếp sợ lấy lại tinh thần. Sau đó, Diệp Mạc kêu lên, mẹ nó. Đó thật sự là Lâm Linh. Nói xong, hắn vỗ vỗ bả vai Lục Trạch, chỉ vào bóng dáng đang bay về bên này, như để xác nhận, rồi lại lần nữa kêu lên, thật sự là Lâm Linh. Những người khác cũng lộ vẻ mặt không dám tin nhìn Lục Trạch. Lục Trạch im lặng nhìn đám người không thể nào tiếp nhận được hiện thực nói, là Lâm Linh, không phải các ngươi nhìn thấy rồi hay sao? Đám người nghe vậy, sắc mặt cứng nhắc, yên lặng che ngực. Đột nhiên cảm thấy ngực quặn đau, hô hấp có chút khó khăn. Một Lục Trạch đã khiến cho bọn hắn bị đả kích rất lớn. Hiện tại không biết Lâm Linh đã xảy ra chuyện gì, cũng trở nên mạnh mẽ như vậy, điều này khiến bọn hắn cảm thấy chỉ có chính mình kém cỏi, loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Chương 539, khiêu chiến Lục Trạch học đệ lúc này, Lâm Linh và nam đồng học kia đã từ không trung hạ xuống trước mặt mọi người. Con ngươi linh động của Lâm Linh công thành hình trăng khuyết, cười rất vui vẻ, mà nam đồng học ở sau lưng thì vẻ mặt lại có chút khó coi. Hiển nhiên, hắn không nghĩ rằng mình sẽ thua, thậm chí lại thua nhanh như vậy. Lâm Linh cười với Nam Cung Tĩnh ở phía trước nói, Tĩnh tỷ tỷ, ta đã trở về. Nam Cung Tĩnh mỉm cười gật đầu, ừm. Nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc đối với việc hiện tại Lâm Linh có thể có thực lực như vậy. Chỉ là tâm tình hơi phức tạp mà thôi, xem ra vị kia thật sự không về được. Sau khi chào hỏi, Lâm Linh phớt lờ đông đảo học sinh đang cảm thấy khiếp sợ, quay đầu nhìn Lục Trạch, lần này, nàng nhất định phải báo thù thật tốt. Để tên kia cũng biết tư vị bị chèn ép là như thế nào, vừa nghĩ tới mỗi lần mình hơi có chút tiến bộ, tên khốn kia bèn thích chèn ép nàng, lồng ngực nàng lập tức cảm thấy quặn đau. Khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc xuất hiện trên khuôn mặt của Lục Trạch, tâm tình của Lâm Linh càng vui vẻ hơn. Trường thương của nàng quét qua, vẽ một đường cong trên không trung, nhướng mày trừng mắt nhìn Lục Trạch, a Trạch, lần này ta sẽ không thua. Mọi người ở đây nghe vậy, quay đầu nhìn Lục Trạch với vẻ mặt cổ quái. Đối với thiếu nữ tóc ngắn này, rất nhiều người đều có ấn tượng, hình như nàng cũng là tân sinh. Lúc ấy trên chiến trường, không phải thiếu nữ này còn ngăn ở trước người Lục Trạch đang bị trọng thương hay sao? Làm sao lại đột nhiên lại đánh nhau? Mối quan hệ giữa hai người tan vỡ. mà thực lực của thiếu nữ tóc ngắn này đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, rất nhiều người đều vô cùng kinh ngạc, điều này quả thực đã đổi mới thế giới quan của bọn họ. Bọn hắn đều âm thầm suy đoán, rốt cuộc thiếu nữ này tăng lên như thế nào? Mà Lục Trạch nhìn mái tóc ngắn của Lâm Linh bay múa trong gió, dáng vẻ tự tin, khóe miệng rung lên. Hắn có chút ngượng ngùng khi đã kích gia hỏa này, nhưng nàng lại cố tình đâm đầu vào, người ta chạy tới tặng quà, hắn có thể làm gì? Hắn cũng rất tuyệt vọng, Lục Trạch hơi do dự, dự định lại cho gia hỏa này một cơ hội cuối cùng, cái này, thật sự muốn đánh sao? Nếu không lần sau lại đánh đi, Lâm Linh nhìn thấy dáng vẻ do dự của Lục Trạch, trong lòng càng vui vẻ hơn. Thật hoàn hảo. Không thể thua, nàng nghiêm mặt, nhíu mày nói, võ giả chúng ta chỉ tranh sớm chiều, làm sao có lần sau, đến chiến đi. Rất nhiều người trên chiến trường đều lộ vẻ mặt phức tạp, cũng có một số người cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao hiện tại danh tiếng của Lục Trạch quá lớn, trên chiến trường lần này lại lấy hết chỗ tốt khiến bọn hắn ghen tị, có thể nhìn thấy Lục Trạch kinh ngạc, đương nhiên bọn hắn vô cùng vui vẻ. Tất cả mọi người đều là người có kiến thức, với biểu hiện của Lục Trạch, chắc hắn không phải là đối thủ của thiếu nữ tóc ngắn này. Mặc dù không biết vì sao hai người lại đánh nhau, nhưng đánh rất hay. Đúng lúc này, nam đồng học ở phía sau làm nền đột nhiên nói, đợi đã. Mọi việc cũng nên có trước có sau đúng không? Ngay từ đầu ta chờ ở nơi này để chuẩn bị khiêu chiến Lục Trạch học đệ. Lời này vừa nói ra, học sinh lớp Tinh Anh ban đầu đều nhìn sang, ngay cả Nam Cung Tĩnh vốn định xem kịch vui, cùng với Lạc Băng Tình đang trầm mặc không nói gì, gương mặt không biểu lộ gì cả, nhưng trong mắt cũng lộ ra vài phần hứng thú, đều nhìn sang. Mà Lục Trạch cũng ngẩn ra, hắn đang định đáp ứng để nói cho gia hỏa Lâm Linh biết không cần vênh váo, để nàng biết thế nào là khiêm tốn. Giờ phút này hắn quay đầu đánh giá nam đồng học đang mỉm cười với hắn, mái tóc màu đen, con ngươi màu nâu đỏ, dáng dấp tuấn tú, cười lên rất thản nhiên. Hắn hơi nghi hoặc, hắn không biết người này, tại sao người này phải khiêu chiến hắn. Chương 540, ta sẽ khống chế lực lượng lúc này, Vương Văn Trạch cười nhạo nói, à, ta tưởng là ai chứ, hóa ra là Bác Nhất Bác, một học viên năm ba như ngươi xem náo nhiệt làm gì. Mặt mũi của đế đô học viện đều bị ngươi ném đi rồi. Lục Trạch học đệ vẫn là tân sinh, Bác Nhất Bác nghe vậy, lại không hề thẹn quá hóa giận, chỉ cười nói, quy định nào nói lão sinh không thể khiêu chiến tân sinh. Mấu chốt ở chỗ người khác có ứng chiến hay không mà thôi, đây là chuyện của Lục Trạch, ngươi xen vào để làm gì? Mà giờ phút này, các tân sinh đều lộ vẻ ngơ ngẩn. Khiêu chiến gì? Hóa ra nam đồng học này là lão sinh năm ba của đế đô học viện, nhìn thấy dáng vẻ hoàn toàn không thèm để ý của Bác Nhất Bác. Những tân sinh không nhịn được cảm thấy hơi kinh ngạc, da mặt này có chút vô địch rồi. Năm ba khiêu chiến tân sinh, lúc này, Lâm Linh ở bên cạnh dùng vẻ mặt bất thiện quay người trừng mắt nhìn Bác Nhất Bác, bại tướng dưới tay, có muốn đánh lại một lần nữa với ta hay không? Lúc này, nụ cười trên khuôn mặt Bác Nhất Bác cứng lại, sắc mặt khó coi hơn mấy phần. Hắn đã hoạch định một kế hoạch lớn, nếu như thành công thì thu hoạch của hắn sẽ rất lớn, nếu không hắn cũng sẽ không đi khiêu chiến một tân sinh có thực lực yếu hơn hắn. Tuy nhiên, khi hắn thông qua đường nội bộ biết được thời gian trở về của đội ngũ Đại học Liên bang, lúc hắn đi tới nơi này chờ Lục Trạch, lại gặp phải thiếu nữ tóc ngắn này. Hắn đã xem video chiến trường trên hành tinh số 25 của Lục Trạch, hiển nhiên liếc mắt cái là lập tức nhận ra thiếu nữ tóc ngắn này, hắn cũng biết nàng có quan hệ rất tốt với Lục Trạch. Mặc dù không biết vì sao nàng lại đến nơi này từ sớm, nhưng chuyện này với hắn chính là chuyện tốt. Thế là hắn bắt đầu đi qua bắt chuyện với thiếu nữ tóc ngắn này. Ngay từ đầu thiếu nữ tóc ngắn này tỏ vẻ xa cách đối với hắn, nhưng khi nói chuyện đến Lục Trạch, thiếu nữ tóc ngắn này lại bắt đầu đáp lời. Thế là, hắn đề xuất muốn nàng hỗ trợ thuyết phục Lục Trạch tiếp nhận khiêu chiến của hắn, đương nhiên sẽ có học phần phong phú để báo đáp. Kết quả, không ngờ người này lại trực tiếp xù lông, thế nào cũng phải khiêu chiến hắn, nói gì mà Lục Trạch chỉ có thể thua ở trong tay nàng. Ngay từ đầu Bác Nhất Bác không muốn đáp ứng, nhưng nàng nói nếu như hắn có thể thắng. Vậy nàng sẽ hỗ trợ, nghe xong lời này, Bác Nhất Bác cảm thấy ổn thỏa. Người trẻ tuổi, quả nhiên xúc động. Thế là hắn quả quyết đáp ứng. Kết quả khiến hắn lập tức hối hận, vốn dĩ hắn cho rằng thiếu nữ tóc ngắn này chỉ có dáng dấp đẹp mắt, thực lực rất yếu. Không nghĩ tới người mà hắn coi là kẻ yếu lại mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều, phải biết rằng, là cường giả xếp hạng hàng đầu trong lớp Tinh Anh năm ba của đế đô học viện. Tu vi của hắn đã là thông khiếu cảnh 23 khiếu, phối hợp với thần thông, chiến lực cũng đột phá 60 khiếu. Hắn nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ bại bởi một tân sinh. mà còn bại thảm như vậy. Sau khi thất bại, trong lòng hắn đều là MMP. Hiện tại có rất nhiều người trong liên bang đều thổi phồng Lục Trạch là tân sinh mạnh nhất lần này, lão tử tin các ngươi mới là lạ. Mẹ nó ai có thể ngờ thiếu nữ tóc ngắn bên cạnh hắn mới thật sự là đại lão. Thế là có cảnh tượng mà đám người Lục Trạch nhìn thấy vừa rồi, mà bây giờ lại một lần nữa bị Lâm Linh khiêu khích ở trước mặt, khuôn mặt của Bác Nhất Bác cũng trở nên khó coi. Đúng lúc này, ánh mắt hắn sáng lên, đột nhiên có một kế hoạch hoàn toàn mới, nhưng kế hoạch hoàn toàn mới nhìn chung có một số lỗ thủng, hơn nữa sẽ tổn thất đến hình tượng của hắn, chỉ có thể làm phương án dự bị, gọi là kế hoạch 2 đi. Nếu như Lục Trạch đồng học không đồng ý khiêu chiến, hắn sẽ thực hiện kế hoạch 2. Ha ha, hắn đúng là thiên tài, suy nghĩ chuyển động trong đầu, Bác Nhất Bác cười nói với Lâm Linh, vị học muội này, thiên tư của ngươi trác tuyệt, nhưng đây là chuyện của ta và Lục Trạch học đệ, có vẻ như chuyện này không liên quan tới ngươi đúng không? Ngươi yên tâm, ta sẽ khống chế tốt lực đạo, sẽ không ảnh hưởng đến khiêu chiến của ngươi. Chương 541, biến tướng tặng tiền. Nói xong, hắn không đợi Lâm Linh trả lời, quay người nhìn Lục Trạch, mỉm cười nói, Lục Trạch học đệ, trước hết ngươi nghe điều kiện khiêu chiến của ta một chút rồi quyết định có muốn từ chối hay không, chỉ cần ngươi đáp ứng lời khiêu chiến của ta, ta lập tức giao cho ngươi 5.000 học phần, sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Bác Nhất Bác lập tức nói ra điều kiện của mình. Cái gì? Ngay khi lời nói của Bác Nhất Bác vừa ra khỏi miệng, đám người lập tức mở to hai mắt, có chút không dám tin hô lên. Đây là tình huống gì? Hay là gia hỏa không biết xấu hổ trong mắt bọn hắn thật ra là người tốt? Đây không phải biến tướng đưa tiền cho Lục Trạch hay sao? Điều này cũng quá tốt rồi. Sau đó, ánh mắt mọi người xám ngắt nhìn Lục Trạch. Quả nhiên, thiên phú tốt chính là thứ tốt. Đi trên đường cũng có người chuyên chạy tới đưa tiền, không ít học viên ghen ghét đến hoàn toàn thay đổi. Đây chính là 5.000 học phần đấy. Giờ phút này, rất nhiều sinh viên ở đây đều có hai suy nghĩ. Đầu tiên là đầu óc của tên sinh viên năm ba ở Đế Đô Học Viện có tên Bác Nhất Bác này có hố, mà hố còn không nhỏ. Thứ hai là có thiên phú thật sự là mẹ nó muốn làm gì thì làm, thực ghen tị với những tên gia hỏa được vô số người cho là tuyệt thế thiên tài trong quá khứ kia. Vừa tới trường học lập tức có người biến tướng đưa tiền, đây quả thật là cảnh tượng mà bọn hắn nằm mơ cũng không bao giờ mơ tới. Mà lúc này, Lục Trạch lại không có bất cứ biểu cảm mừng rỡ gì cả. Vô sự hiến ân cần. Không phải kẻ gian thì cũng là kẻ trộm, cho tới bây giờ hắn không tin sẽ có chuyện tốt từ trên trời giáng xuống. Hắn nhìn nụ cười thản nhiên của Bác Nhất Bác, mỉm cười nói, còn gì nữa. Tuy nhiên, chuyện này có chút thú vị, hắn định tiếp tục nghe vị học trưởng của Đế Đô Học Viện này nói tiếp. Dù sao, hắn có thể một mình chờ ở nơi này, khẳng định là đã nhận được tin tức bọn hắn trở về từ một số con đường, muốn nói hắn thật sự là tống tài đồng tử, Lục Trạch tuyệt đối không tin. Bác Nhất Bác cười nói, ha ha. Chỉ cần Lục Trạch học đệ tiếp nhận khiêu chiến, chiêu thứ nhất ra ta dùng một thành thực lực, Lục Trạch học đệ chỉ cần đỡ được là lập tức có 5.000 học phần, chiêu thứ hai 2 thành thực lực có 1.000.000 học phần, chiêu thứ ba 3 thành thực lực, 1.000.000. Lục Trạch nghe thấy lời nói của Bác Nhất Bác, vẻ mặt dần dần trở nên cổ quái. Ngoại trừ hắn, vẻ mặt của Nam Cung Tĩnh đang đứng bên cạnh xem kịch vui cũng trở nên cổ quái, thực lực của Lục Trạch lúc này cũng chỉ có bản thân hắn và Nam Cung Tĩnh biết, những người khác không biết. Hiển nhiên nhận thức của Bác Nhất Bác đối với thực lực của Lục Trạch vẫn chỉ dừng lại ở thời điểm trên chiến trường. Nếu không, hắn nhất định sẽ hung hăng tự quốc chính mình, cái này đều là tiền. Lục Trạch cũng không nói đến thực lực của mình, chỉ là có chút khó hiểu nói, vị học trưởng này, tại sao phải so tài với ta? Đối với vấn đề này, hắn vô cùng tò mò. Với thực lực ban đầu của Lục Trạch, đỡ một thành thực lực cũng sẽ không khó, hai thành thực lực cũng không phải không có khả năng. Vậy ít nhất phải đưa ra 1.000.000 hay thậm chí 2.000.000 học phần, tiêu hao này có hơi lớn. Bác Nhất Bác nghe vậy, mỉm cười, Lục Trạch học đệ có thể yên tâm, ta chỉ là muốn kiểm tra mà thôi, ta có thể cam đoan, sẽ không có bất kỳ nguy hại thực tế nào đối với Lục Trạch học đệ. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Nam Cung Tĩnh đang đứng khoanh tay ở bên cạnh, khóe miệng giật giật, một lần nữa có chút lúng túng nói, có Nam Cung lão sư ở nơi này, cho dù ta muốn làm gì học đệ cũng không có lá gan này. Lục Trạch nhìn thấy phản ứng của Bác Nhất Bác, trong lòng thầm tặc lưỡi, xem ra tính tình bạo lực của nữ tử quỷ này cũng vô cùng nổi danh trong Đế Đô Học Viện, nhìn biểu cảm của Bác Nhất Bác giống như nhìn thấy thiên địch, Lục Trạch đã cảm thấy khôi hài. Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh nghe vậy, nhếch miệng cười, liếc nhìn Lục Trạch, tiểu tử, có muốn đáp ứng hay không thì xem bản thân ngươi, tuy nhiên, có ta ở đây, hắn cũng không có can đảm làm những động tác nhỏ đâu. Chương 542, Lục Trạch diễn xuất mà những học sinh có mặt ở đây, bao gồm cả Vương Văn Trạch cãi nhau với Bác Nhất Bác, còn có cả đám người Margaret và Quế Ngọc Bình nhìn thấy nụ cười thản nhiên của Bác Nhất Bác, ánh mắt lấp lóe không yên. Bọn hắn không hiểu, rốt cuộc mục đích của gia hỏa này là gì? Theo lý mà nói, học sinh học lớp tinh anh của hai trường học ít nhiều đều hiểu rõ nhau, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng Bác Nhất Bác sẽ là loại người đưa tiền cho người ta. Đây chính là ít nhất một vạn năm học phần đấy. Rất nhiều người cũng không có nhiều học phần như vậy trong một lần khảo thí nhập học đâu. Mà những tân sinh không quá quen thuộc đối với Bác Nhất Bác thì nhìn Lục Trạch bằng vẻ mặt ước ao và ghen tị, chỉ cần hắn đáp ứng, chí ít cũng có phần thưởng một vạn học phần. Bọn hắn liều sống liều chết một tháng cũng không thể đạt được nhiều học phần như vậy. Đáng ghét. Mà vẻ mặt của Lâm Linh vốn có vẻ bất thiện, nghe thấy lời nói của Bác Nhất Bác, vẻ mặt cũng dần dần trở nên cổ quái. Người này là một kẻ ngốc sao? Nàng chắc là người quen thuộc Lục Trạch nhất trong những người ở đây, nàng có thể xác định, hiện tại chiến lực của Lục Trạch chí ít cũng là 30 khiếu, dạng thực lực này đủ để người này mất ít máu. Nhưng hiện tại nàng cũng không có ý định ngăn cản, học phần đưa tới cửa, sao lại không cần? Giờ phút này, Lục Trạch nghe thấy lời nói của Nam Cung Tĩnh, sờ sờ cằm, cuối cùng mỉm cười gật đầu, nếu vậy, ta sẽ không khách sáo nữa, đến lúc đó học trưởng phải nhẹ tay một chút. Ta cực kỳ yếu. Mặc dù Bác Nhất Bác cũng không nói cụ thể sẽ làm gì, nhưng hắn đã hứa hẹn sẽ không có ảnh hưởng gì đến Lục Trạch, mà lại có cả Nam Cung Tĩnh đang quan sát, Lục Trạch cũng có chút động tâm. Đương nhiên, chủ yếu là thực lực của mình đã vượt qua vị học trưởng này, cũng không sợ hắn làm gì đó. Thực ra, hắn rất muốn hỏi vị học trưởng này một chút, nếu như đánh bại hắn thì có được học phần nào hay không. Nhưng nghĩ lại nếu hỏi hắn như vậy lại hù hắn chạy thì có vẻ không tốt lắm. Thế là, trong lòng Lục Trạch đã có một kế hoạch. Hắn phải làm cho vị học trưởng này lấy ra càng nhiều học phần mới được. Không có cách nào, hắn nghèo, tống tài đồng tử ưu tú như vậy, nếu như bỏ qua thì hắn sẽ cảm thấy đau lòng. Vốn dĩ Bác Nhất Bác có chút khẩn trương, sợ Lục Trạch cự tuyệt, hiện giờ thấy Lục Trạch đồng ý, lập tức ánh mắt sáng lên, nở nụ cười tươi, Lục Trạch học đệ, ta là học trưởng, đương nhiên sẽ không dùng quá nhiều sức lực đối với học đệ, xin học đệ yên tâm. Lục Trạch nhẹ gật đầu, cười nói, nếu vậy, chúng ta bắt đầu đi. Lúc này, Lạc Băng Tình ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì, nhàn nhạt nói, không cần lên trên trời, ngay ở nơi này đi. Nói xong, bàn tay phải của hắn xẹt qua không trung, trên không xuất hiện một bức tường băng mỏng trong suốt, tường băng vây quanh Lục Trạch và Bác Nhất Bác vào bên trong, hình thành một sàn đấu có chu vi vài trăm mét. Tường băng trong suốt như pha lê, không ảnh hưởng đến tầm quan sát của các học sinh bên ngoài. Đồng thời với thực lực của Lạc Băng Tình, đủ để ngăn cản dư ba giao chiến của hai học sinh thông khiếu cảnh. Các học sinh có mặt vây xung quanh bức tường băng, Lâm Linh đứng bên cạnh đám người Tuyên Ngọc Kỳ. Tuyên Ngọc Kỳ, Viên Điền Thiên Hoa và Jessica liếc nhìn khu vực sàn đấu một chút, lại không nhìn được quay đầu nhìn Lâm Linh. Cuối cùng, Viên Điền Thiên Hoa không nhìn được hỏi, ngươi thật sự là Lâm Linh? Mười mấy ngày không gặp. Thực lực biến hóa quá lớn đến mức mấy người các nàng vốn là những nữ sinh ở cùng nhau cũng có chút không dám tin tưởng đây thật sự là Lâm Linh. Vốn dĩ Lâm Linh đang mong đợi nhìn sàn đấu, nghe thấy câu hỏi của Viên Điền Thiên Hoa, quay đầu lại nhìn ba người bạn đang nhìn mình với vẻ mặt phức tạp, cười đáp, đương nhiên ta là Lâm Linh.